người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, không có nhiệm vụ một ngày. Thật có lỗi, hôm nay không có nhiệm vụ, cho nên các ngươi hôm nay có thể tự do hoạt động. Iwichi tiểu đội chỗ tập hợp. Jonin Kazunari sau khi nói xong một mặt bình tĩnh nhìn qua trước mắt ba người. Futa cùng Asuto hai người có chút thất vọng bộ dáng. Không có nhiệm vụ. Thuyết pháp này Iwichi có chút không tin lắm. Konoha nhiệm vụ ít a. Chỉ sợ không thể nào. Không nói những cái khác đơn giản nhất đê cấp nhiệm vụ. Chỉ sợ là sẽ không quá ít. Giống Iwichi dạng này mới vừa từ trường học tốt nghiệp ninja tiểu đội. Mỗi ngày một cái đê cấp nhiệm vụ là không có vấn đề. Hôm nay, tốt chúng ta đi thôi. Các ngươi hôm nay thế nhưng là có một đống lớn nhiệm vụ cần hoàn thành. Cố lên nha, nơi xa truyền đến một thanh âm. Iwichi hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy một cái che khuất nửa bên con mắt ninja mang theo mặt nạ. Đi theo phía sau ba cái tiểu quỷ. Cho dù không phải rất gần. Nhưng cái này hóa trang cùng sau lưng ba cái kia màu tóc khác nhau ra hòa. Không cần nghĩ cũng biết liền là Naruto, Sasuke, Sakura ba người. Chúng ta một cái nhiệm vụ đều không có. Kakashi lại nói hôm nay còn có rất nhiều nhiệm vụ. A, khác nhau đãi ngộ a. Bình dân tiểu đội làm sao có thể cùng nhân vật chính đoàn đội bi đâu. Loại tình huống này bình thường không thể lại bình thường. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Đi Hokage cao ốc tìm đệ tam Hokage nhận lấy nhiệm vụ. Ban thưởng nhẫn thuật thổ độn. Doriuden. 2. Không làm nhiệm vụ tự do hoạt động. Ban thưởng nhẫn thuật phong độn. Asugai. Phong độn cùng thổ độn. Đều không phải là Iwichi muốn nhẫn thuật. Với lại lực công kích tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường. Iwichi cần chính là có thể một kích mất mạng loại hình chiêu số. Đang tại xoắn suýt thời điểm, Futa cùng Asuto gặp Iwichi không có lập tức rời đi. Asuto liền mở miệng hỏi đến Iwichi, hôm nay ngược lại không có nhiệm vụ. Iwichi muốn cùng đi tu hành a. Một bên Futa cũng nói theo cùng một chỗ tu hành tiến bộ sẽ nhanh hơn Iwichi. Bị cha hỏi Iwichi, mờ mịt ngẩng đầu. Hắn vừa rồi không nghe rõ ràng hai người nói cái gì. Đang tại suy nghĩ nên lựa chọn thổ độn vẫn là phong độn vấn đề. Các ngươi nói cái gì? Chúng ta nói Iwichi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi tu hành? Cùng đi tu hành? Iwichi nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Thành công mời đến Iwichi. Futa cùng Asuto hai người đều có chút hưng phấn. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Mà Kazunari có chút kinh ngạc nhìn Iwichi một chút. Nhưng cùng với lúc, hệ thống thanh âm vang lên. Lựa chọn kết thúc. Chủ ký sinh chưa làm ra lựa chọn. Mỗi ngày lựa chọn sẽ tại 6 giờ đồng hồ sau lại lần phát động. Chầm chầm vào hệ thống giao diện. Iwichi sắc mặt hơi có chút biến hóa. Cân nhắc đến trước mắt còn có người khác. Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. 6 giờ đồng hồ sau lại lần phát động. Nguyên lai mỗi ngày lựa chọn mỗi ngày không chỉ là phát động một lần. 6 giờ đồng hồ sau cũng chính là buổi chiều. Buổi chiều phát động mỗi ngày lựa chọn ban thưởng sẽ cùng buổi sáng khác biệt a. Bị Futa cùng Asuto như thế quấy rầy một cái. Không nghĩ tới còn giống như phát hiện mới ẩn tàng công năng. Kỳ thật cũng đúng trước đó lần thứ nhất phát động mỗi ngày lựa chọn thời điểm không phải liền là. Buổi chiều a. Iwichi có dự cảm có lẽ thật buổi sáng hệ thống ban thưởng sẽ cùng buổi chiều có chỗ khác biệt. Đi thôi Iwichi. Phong thái sung lấy Iwichi hô hào. Iwichi lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu ân tốt. Cùng Futa cùng Asuto cùng nhau tu hành. Không biết bọn hắn tu hành là thế nào. Konoha xung quanh một chỗ gò núi có một mảng lớn rộng lớn đất trống. Là một cái phi thường thích hợp tu hành nơi trốn. Bất quá nơi này cũng không phải không có một ai. Đã có 7-8 người ở chỗ này tiến hành thể thuật đối chiến. Iwichi đứng tại đất trống biên giới nhìn xem bọn hắn, đây đều là chúng ta cùng thời kỳ tốt nghiệp. Không ngừng còn có rất nhiều hướng kỳ tốt nghiệp Jinin tiền bối cũng tới nơi này, Futa cùng Asuto gật đầu, chúng ta bình thường đều sẽ tụ tập lại một chỗ tu luyện thể thuật. Kunai ném mạnh thuật, cùng tiến hành đơn giản một chút đối kháng luyện tập. Dạng này à, Iwichi nhìn xem hai cái đang tiến hành thể thuật đối kháng Jinin. Bọn hắn thể thuật nói thật đơn giản quá yếu. Dùng hệ thống đẳng cấp đến phân, cũng chính là cấp độ nhập môn thể thuật. Iwichi ngươi cũng cùng ta đến tiến hành thể thuật đối chiến thế nào? Futa một bức nhiệt tình 10 phần bộ dáng, không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Iwichi. Iwichi rất là cười nhạt lấy, có thể. Xin nhiều chỉ giáo Futa. Sau 10 phút, trên đất trống nằm một cái tiếp theo một cái ninja. Trong đó không thiếu có niên kỷ tương đối lớn. 15-16 tuổi Jinin. Từng cái thở hồng hộc. Bọn hắn nằm trên mặt đất nhìn đứng ở trung ương đất trống. Góc áo đều không có nhíu Iwichi. Đáng giận, năm nay tiểu quỷ bên trong làm sao có thể thuật như thế tên biến thái. Vừa tốt nghiệp cũng đã là, loại tiêu chuẩn này đến sao? Futa đây chính là các ngươi Tenten nói vị thiên tài kia đồng bạn. Có được 3 loại chakra thuộc tính Nagano Iwichi đúng không? Sớm đã bị Iwichi đánh bại. Ở một bên xoa ngực Futa nghe nói như thế. Đột nhiên nhảy dựng lên. Đúng không sai? Liền là hắn thế nào lợi hại a? Futa nhảy đến Iwichi bên cạnh, ôm lấy Iwichi bả vai. Nằm dưới đất cái nào đó Jinin trợn trắng mắt, có 3 loại thuộc tính chakra liền đã thật lợi hại. Thể thuật cũng mạnh như vậy, ngươi về sau nhất định có thể trở thành Jonin. Đúng vậy a, thật hâm mộ. Đáng giận, ta vì cái gì ta liền không có loại thiên phú này? Những này phổ thông Jinin không có. Gia tộc truyền thừa, thiên phú phổ thông cho dù phân phối chỉ đạo Jonin, nhưng Jonin cũng sẽ không tùy tiện liền đem đồ vật của mình giao cho một đám tư chất thường thường. Jinin, bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn rất khó. Sĩ tộc khống chế thiên hạ, chỉ cần trưởng khống tri thức thư tịch là được rồi. Hokage thế giới cũng giống vậy. Hokage muốn khống chế thôn, chỉ cần khống chế lại nhẫn thuật truyền bá là được rồi. Kim tự tháp tầng dưới chót ninja, bất luận thiên phú tốt xấu không cách nào tiếp xúc đến lợi hại nhẫn thuật. Cũng chỉ có khi cả một đời Jinin, nếu như các ngươi không chê, ta có thể truyền thụ một chút ta thể thuật tâm đắc cho các ngươi. Câu nói này phảng phất một viên lôi, trong đám người sôi trào. Thật, Futa đột nhiên bắt lấy Iwichi cánh tay, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, chúng ta là đồng bạn. Bọn hắn mặc dù không phải chúng ta tiểu đội người, nhưng cũng là Konoha một phần tử. Chúng ta hẳn là trợ giúp lẫn nhau a. Lời này để cái khác Jinin kích động lên. Cảm ơn ngươi, quá cảm tạ ngươi, Iwichi. Iwichi lắc đầu, cái này đối với hắn mà nói không tính là gì. Những này phổ thông Jinin khát vọng mạnh lên dục vọng, cũng không so bất luận kẻ nào ít. Ai muốn cả đời làm Jinin đâu. Nhưng mà trên gò núi, nghe được dưới núi truyền đến thanh âm, bành, một cây đại thụ ầm vang sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Những người kia tại lăn tăn cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.